Ánh Dương Soi Lối, chương 69, góc truyện audio.com. Hứa Liên Nhã cũng không quá để ý đến thì giờ. Cứ đúng giờ là đi khám thai, chuẩn bị khóa trình sinh con, học kiến thức chuyên ngành và cũng nhân tiện lưu ý đến cơ hội đi làm. Rồi lại chuẩn bị những đồ chờ sinh, cứ dần dần như thế cho đến tháng 4 năm sau. Nước ối bị vỡ, bất đắc dĩ phải mổ bụng. Trẻ vừa sinh đỏ hòn nhăn nhúm cả người, giống như cục thịt vừa được lấy ra khi xé túi chân không. Bập môi xấu xí, đến gặm cũng chẳng muốn. Hứa Đồng thuần thục ôm đứa trẻ, trên mặt là vẻ yêu thương của bà ngoại. Hỏi, đặt tên gì đây? Hứa Liên Nhã nói ra ba chữ. Bên kia cau mày, sao lại đặt cái tên này? Cứng quá, dễ nhớ, đứa bé này cũng giống vết sẹo trên bụng. Kể từ đây khắc sâu vào cuộc đời của Hứa Liên Nhã. Hơn 600 km về phía đông, giống như mặt trời rực rỡ trong tháng tư, bước ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề là người đàn ông mặt không biểu cảm. Tóc Triệu Tấn Dương lại ngắn hơn, lởm chởm như bàn chải, tay anh không xòe ra, chỉ có tràng hạt ở cổ tay là khẽ rung lắc, sau lưng là bức tường cao được quần lưới sắt bao quanh. Anh không quay đầu lại mà chăm chăm đi về phía trước. Môi trường địa lý ở đảo biệt lập được trời ưu đãi đã trở thành ngục giam lý tưởng nhất. Con đường này dài đằng đẵng như không có điểm cuối. Bốn phía trống trải lại buồn tẻ. Triệu Tấn Dương đi rất lâu mới đến nhà máy xi măng. Thấy có mấy người, da gáy phơi nắng nóng bỏng rát. Đã hơn nửa năm chưa từng phơi nắng lâu như thế. Chính là mùi vị tự do mà người bên trong bức tường cao vút kia gọi. Dọc theo cầu xuống đảo, đi đến trạm xe bus, một chiếc xe bám đầy bùn đất như dấu vết nôn mửa dừng lại trước mắt. Có mấy người nom là công nhân đi xuống, Triệu Tấn Dương thì đi lên, kiểu tóc của anh làm mấy người nghĩ nhiều, tò mò nhìn thêm vài lần, Triệu Tấn Dương chỉ mãi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nửa năm không hề đón tiếp vị khách đặc biệt nào đến thăm. Lại ở khắc ngục giam với Thái Tam, Triệu Tấn Dương biết, có lẽ nhiệm vụ đã thất bại rồi. Nói ra thật châm chọc, tương đương với việc anh trốn nửa năm, không có chút tiến triển, đến trạm xe bus đổi chuyến xe khác, lúc này mới từ từ đi vào thành phố quen thuộc, Triệu Tấn Dương quay về căn phòng nhỏ hồi trước đã thuê. Vừa hay chủ nhà đang đánh bài ở tầng 1. Ló đầu ra nhìn anh, bị dọa giật mình, anh ngồi xuống trước cửa sổ lộng gió, bật mở một lon bia lạnh vừa mua về, rồi lại lấy thuốc lá ra rít một hơi. Đây cũng là mùi vị của tự do. Anh tự cười, gửi tin đến đơn vị, báo cho mọi người biết mình đã yên ổn ra tù, rồi sự chú ý lại quay về lon bia. Còn một tháng, lúc trước đã ấn định xong thời hạn, tin tức đã thả ra ngoài. Nhưng lại không có ai tìm đến, vứt bỏ con đường này. Đã rất lâu rồi Triệu Tấn Dương không dám nghĩ đến những chuyện tương lai xa. Một tháng như thế, anh đoán có thể kế hoạch sẽ tạm dừng. Thế là thanh chắn nào đó trong đầu ầm ầm mở ra. Anh muốn đi tìm cô. 7 tháng, đây vốn là hồi chia tay hoàn mỹ. Đỡ phải dây dưa, cho dù không bỏ cũng bị một dao chặt phứt thành hai đoạn. Quách Dược và Thẩm Băng Khê giúp anh hỏi thăm được Hứa Liên Nhã đã về Nam Ninh. Nhưng không biết sau này có về bên này không? Anh định tìm ở vùng lân cận nhưng không tìm được. Đành về Nam Ninh ôm cây đợi thỏ. Cách tháng 6 còn 2 tháng nữa. Nhất định khi đó cô sẽ về thăm Lôi Nghị. Tìm được rồi, sẽ hỏi cô có đồng ý bắt đầu lại không? Lỡ như cô không muốn. Triệu Tấn Dương lại dốc bia vào miệng tu ừng ực. Vuốt mái tóc đầu đinh, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ 3 lần, có ai ở nhà không? Rồi lại vang lên 3 tiếng, có người ở đó không? Trên phường đến kiểm tra dân số thường trú, Triệu Tấn Dương đặt lon bia xuống, thấp giọng lại gần, mở cửa nhưng không mở dây xích, bên ngoài là một người đàn ông bận sơ mi trắng quần tây đen. Ôm một chồng tài liệu, nhìn anh qua khe cửa. Làm phiền anh mở cửa, tôi là người trong phường, đến ghi tên dân số, dây xích vừa được tháo xuống, tên đàn ông đạp văng cánh cửa, bổ nhào đến Triệu Tấn Dương, trong tay nhảy đâu ra một con dao răm sáng bóng. May mà Triệu Tấn Dương sớm để ý, lắc mình tránh được chiêu đầu. Mẹ kiếp mày là ai? Tên đàn ông không đáp, mũi dao chuyển hướng, bổ xuống mặt Triệu Tấn Dương. Trong phòng chống chọi không có vật dụng, không có vũ khí gì trong tay. Triệu Tấn Dương linh hoạt tránh trái né phải, lùi đến bên mép giường. Lần nữa không để đối phương lại gần người. Anh cúi thấp người, quét ngang một cái, nhân lúc đối phương nhảy lên tránh thì trở tay kéo lấy rèm cửa. Soạt một tiếng phủ lên người hắn ta, rồi không dừng lại một giây nào. Anh lập tức đá vào bụng hắn. Tên đàn ông gập bụng rên la, vén rèm cửa ra. Triệu Tấn Dương nhân lúc hắn ngóc đầu lên, lập tức tung cú đấm vào cằm hắn, ngồi trên người dùng tay khóa cổ, một tay bổ xuống cánh tay hắn làm rớt dao găm, mũi chân xỉa một phát, thanh dao găm bị đá bay ra ngoài hành lang. Triệu Tấn Dương đè hắn ta nằm bẹp dí dưới đất, hai tay trói gô, đầu gối đè lên sau lưng hắn. Mẹ nó, ai sai mày đến? Tên kia như cá nằm trên bờ, liều chết dãy giụa, nhưng chỉ phí sức mà thôi. Triệu Tấn Dương không nới lỏng tay, túm chặt lấy tóc hắn, cặp mắt hắn ta lồi lên như cá chết, nói, tên đàn ông cắn chặt răng, cái vẻ dù chết cũng không phục vừa hay cho anh chỗ phát tiết bao bực bội dồn nén trong nửa năm qua. Đột nhiên tay ấn xuống, trán hắn ta đập xuống sàn nhà sưng vù lên. Hơn nữa cả sống mũi cũng gặp họa, không nói đúng không, không nói thì để ông đây từ từ chơi với mày, chơi đến mức mày khô máu thì thôi. Dứt lời, lại một tiếng cộp vang lên, điện thoại, máu mũi chảy xuống đến khóe miệng, khổ sở lại dữ dằn, nghiêng tai lắng nghe, trong túi quần hắn phát ra tiếng ù ù, ngoan ngoãn vào. Triệu Tấn Dương lại lôi tóc hắn, nhưng hắn lại khá cứng. Cắn răng nuốt bụng máu xuống, Triệu Tấn Dương đưa tay ra lấy điện thoại, một cuộc gọi tới không hiển thị tên, mày nghe, tìm mày đấy, Triệu Tấn Dương do dự, rồi bấm nút trả lời, đầu dây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, A Dương, như đang leo núi vượt sông trong màn đêm, chợt trước mắt thoáng hiện lên ánh đèn, mắt Triệu Tấn Dương sáng rực lên, không nhận ra giọng anh sao, anh kình, đầu dây bật cười. Anh đã nói trong vòng 10 phút, nhất định người nhận điện thoại là cậu. Tên tiểu tử kia cứ khăng khăng không tin. Không tin thì thôi, anh để cho nó thử. Triệu Tấn Dương cúi đầu nhìn tên đàn ông dưới người. Ha ha, cậu không đánh tàn phế hay đánh chết người đấy chứ? Nếu còn chưa chết thì phiền cậu đưa nó về đây. Con nít không hiểu chuyện. Triệu Tấn Dương thả hắn ta ra. Trả lại điện thoại, tên đàn ông lau máu qua loa. Tức giận nhận lấy, Triệu Tấn Dương lại nhặt dao lên, nhưng tự cầm lấy, thứ này rơi xuống đất bẩn rồi, lát nữa sau sạch trả lại anh, tên đàn ông giận dữ trừng mắt với anh, rồi đi ra ngoài trước, Triệu Tấn Dương với lấy chiếc sơ mi vắt lên khuỷu tay. Đậy dao găm lại, lúc đi xuống cầu thang, Triệu Tấn Dương lén phá điện thoại ở trong áo sơ mi, ra đến tầng một liền ném vào thùng rác. Lúc ra khỏi cổng, lập tức bắn thẻ SIM điện thoại đến hố nền móng ở đối diện. Một chiếc Toyota màu đen bá đạo dừng ngoài cửa khu thôn Thành Trung. Thân xe sạch bong kín kít, tên đàn ông mở cửa sau cho Triệu Tấn Dương. Triệu Tấn Dương đưa tay ra, không giấu vết trả lại con dao cho hắn. Tên kia liếc mắt nhìn quanh, che giấu cất đi, ngồi đằng sau là một người đàn ông ngoài 40 mặc Âu phục trắng phao. Thậm chí đến áo may ô và giày da cũng là màu trắng. Người đàn ông tháo kính râm xuống, ánh mắt sắc bén, nhếch môi cười với anh. A Dương, đã lâu không gặp, cổ Triệu Tấn Dương căng ra. Anh kình, lại đây, ngồi đi, Lư Kình vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Anh kình, anh có gì thì cứ nói thẳng ở đây đi, cũng không làm chậm trễ thì giờ của anh. Ngoài Lư Kình và tên đàn ông đi trước, trong xe còn có một tài xế. Tài xế nghe thế liền quay đầu sang, tai bấm đầy khuyên nhìn chăm chú, quẳng đến cái nhìn không biết phải trái. Vẫn còn giận anh đấy à A Dương, lúc trước để cậu đi bạo chó là do anh thiếu cân nhắc. Sau đó cậu mất tích, coi như anh gãy một cánh tay. Cuộc sống cũng thật không dễ dàng gì, Triệu Tấn Dương như bị im lặng chi phối. Lư Kình không có chút nổi nóng, cười cười đầy vẻ thân thiết. Đến đây, lên ngồi rồi nói chuyện. Đứng ngoài phơi nắng cháy đấy. Triệu Tấn Dương hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn ngồi lên xe. Xe từ từ lăn bánh về phía trước. Tên bấm tay nói, anh Kình, vẫn phòng bếp xưa hả? Đổi nơi khác đi, ổ của Thái Tam không an toàn. Vâng, Lư Kình nghiêng người, khuỷu tay chạm vào lưng ghế. Cảm xúc ẩn dưới nụ cười vương màu sương gió của thời gian ấy. Khiến ai cũng cho rằng gã ta trời sinh có tướng từ bi. Thái Tam, cậu đã gặp rồi đấy. Triệu Tấn Dương lưỡng lự gật đầu. Vẫn để tâm đến hai người ngồi phía trước. Anh để cậu ta vào trong xem xét chọn người mới. Người đầu tiên cậu ta đề cử chính là cậu. Rồi tôi hỏi thăm vài chỗ. Không ngờ đúng là cậu. Cậu nói xem có trùng hợp không? Trước đây cậu ở bên anh 2 năm. Mãi vẫn không tìm được dịp tốt để hai người gặp mặt một lần. Thật là đáng tiếc, anh ba, con người không tệ, lúc trong tù cũng rất quan tâm đến em. Hiếm khi thấy Lư Kình nhướng mày. Người thì không thế, chỉ là quá thẳng, chỉ vào đầu mình, chỗ này không linh hoạt bằng cậu. Đánh nhau ầm ĩ thì được, chứ làm ăn lớn thì... Hắn lắc đầu, lời khen của Lư Kình khiến Triệu Tấn Dương nảy sinh bất an. Như đem anh đẩy đến một độ cao, vô hình đã gây thù chuốc oán cho anh, giống như hai người bất bình ngồi phía trước. Anh Kình quá lời rồi, em chưa từng làm vụ nào lớn cả, mấy chuyện đánh đấm cũng không mạnh bằng anh ba. Lư Kình cười ngất, vỗ vai Triệu Tấn Dương. Đừng có khiêm tốn, anh nói cậu được là được, ai dám nói chữ không? Đó chính là không cho anh mặt mũi. Xe lái quanh vòng vo. Chạy vào một nhà hàng tư nhân, bước vào phòng bào trang trí xa hoa, Lư Kình gọi Triệu Tấn Dương đến ngồi cạnh gã ta, tên bấm tay và tên chảy máu mũi đứng ở cạnh cửa. Lư Kình cảm thấy ánh mắt Triệu Tấn Dương hơi khựng, bèn cười nói, đừng để ý đến bọn nó, lần này hai ta ôn chuyện chút, đồ ăn dọn lên rất nhanh, Triệu Tấn Dương nói ít còn hơn cả động đũa, chắc đồ ăn trong đấy không bằng được đâu. Ăn nhiều vào, Lư Kình ôn hòa như một người cha. Anh Kình, anh muốn gì thì cứ nói thẳng. Như thế này, không thoải mái. Lư Kình gắp cho anh một khúc cá. Đây là đồ Quảng đấy. Mùi vị thanh đạm, nhưng cũng không thiếu mùi nên có. Thích hợp dưỡng tính, Triệu Tấn Dương chỉ nhấp một hớp rượu. Lư Kình đặt đũa xuống. À Dương, cũng phải hơn 2 năm rồi chúng ta mới gặp lại. 2 năm 7 tháng. Thời gian qua cậu đi đâu thế? Anh phái người đi tìm nhưng không tìm được. Còn có người nói cậu chết rồi. Anh thật tức giận, bèn sai người đánh tên mỏ quạ kia một trận. Triệu Tấn Dương cười nhạt. Em có thể đi đâu được chứ? Bị giam cai nghiện thôi. Lư Kình dừng lại, như đang ngẫm nghĩ xem có phải thật không? Bạo chó tên kia đúng là quá đáng. Nhưng trước kia cậu lại vì một thằng anh em cứng đầu cứng cổ. Không biết đã bao nhiêu năm không gặp, giờ muốn đi cùng đường với nó. Cậu xem có đáng không? Anh em chính là anh em. Người em đã quen thì bao nhiêu năm cũng sẽ không đổi. Trừ khi cậu ấy phản bội em. Được lắm, Lư Kình lại cười ha ha. Anh ưng nhất là cái nghĩa khí này của cậu. Gã cười cười, nửa nghiêm túc nói. À Dương, cậu có nghĩ đến việc quay lại không? Triệu Tấn Dương dương mắt nhìn gã ta. Quay lại bên anh, trả lại cánh tay cụt cho anh. Lư Kình gõ lên cánh tay phải rắn chắc của gã. Giống như xưa vậy, Triệu Tấn Dương làm bộ chần chừ, rót liên tiếp mấy ly rượu. Anh Kình, cảm ơn anh đã khen. Nhưng hồi trước em rút lui thế nào? Anh là người rõ nhất. Hơn nữa dù anh làm chuyện kia, nhưng xưa nay không đề nghị anh em bên cạnh phải đụng đến nó. Nói đụng vào rồi đầu sẽ không còn nhanh nhẹn. Triệu Tấn Dương chế giễu, em là người có vết nhơ, anh không sợ, dĩ nhiên anh biết thứ kia nguy hiểm thế nào, nhưng chỗ này của tên tiểu tử cậu lại rất mạnh. Lư Kình cười chọc chọc vào vị trí quả tim Triệu Tấn Dương. Anh tin cậu, đồng ý cho cậu thêm một cơ hội nữa. Triệu Tấn Dương gãi cằm, hơn nữa em mới ra, dù không sợ ngồi tù nhưng quả thật mùi vị bên trong không dễ chịu chút nào. À Dương, cậu nghĩ sai rồi, sở dĩ cậu lại vào đấy, là vì không có ai che chở cho cậu. Hiểu không? Lư Kình mở cúc áo Âu phục, phanh áo phơi ngực ngồi dựa ra ghế. Như chúng ta đây, ngày nào mà không đánh nhau chảy máu, thậm chí là giết người. Nhưng có mấy ai sẽ vì chuyện này mà vào? Không có, một kẻ cũng không, Triệu Tấn Dương phỏng đoán. Rồi cả gan nói, vậy anh ba, Thái Tam, Lư Kình cười ha hả như cười nhạo. A Dương, trẻ nhỏ không nghe lời mới phải chịu đi ăn cơm nhà nước. Còn người như cậu, không cần, Triệu Tấn Dương đứng lên. Khúc cá Lư Kình gắp cho anh vẫn nằm nguyên trên bát cơm. Anh Kình, cảm ơn anh vì bữa cơm này. Là bữa ăn ngon nhất trong nửa năm qua. Hảo ý của anh, em xin toàn tâm toàn ý nhận. Em chỉ sợ vô tình ngày nào đó, phải quay về ăn cải trắng với anh ba mất. Triệu Tấn Dương đi ra cạnh cửa, lại bị hai người kia giơ tay ra cản lại. Lư Kình tự tốn nói, A Dương, do cậu vừa mới ra, còn phải làm quen, anh không ép cậu quyết định ngay lúc này. Cậu nghĩ xong rồi thì có thể đến tìm anh, rồi lại hất cằm với tên bấm tai. Đinh đinh, cho cậu ấy số điện thoại của mày. Triệu Tấn Dương nói, em vừa ra ngoài, không có điện thoại. Lư Kình nói, đinh đinh, thế thì đưa điện thoại của cậu cho A Dương. Tên bấm tai không biểu cảm đưa điện thoại của mình sang. Triệu Tấn Dương không nhận. Lư Kình cười, cậu ấy cao ngạo, sợ là coi khinh cái món rách dưới của mày rồi. A Dương, hay là để đinh đinh dẫn cậu đi mua cái mới. Lúc này Triệu Tấn Dương mới chịu lấy điện thoại. Tên bấm tai bất đắc dĩ nhường đường. Triệu Tấn Dương quay về phòng thuê. Ván bài dưới lầu vẫn chưa tan. Triệu Tấn Dương xúm đến xem một lúc. Đúng lúc có một người bị thúc giục gọi về. Triệu Tấn Dương bèn thế chân. Chủ nhà ngồi cạnh anh. Điện thoại đặt tùy tiện trên bàn. Triệu Tấn Dương không may lắm. Thua mấy ván, đều vào túi chủ nhà cả. Chủ nhà cười híp mắt sóc bài. Triệu Tấn Dương nói muốn mượn điện thoại của ông ta. Của mình bị vợ lấy rồi. Muốn gọi người đến đưa tiền giúp. Chủ nhà tự đắc để anh cầm đi. Còn không quên cười anh mấy câu xui xẻo. Bị vợ quản nghiêm, Triệu Tấn Dương đi ra bên ngoài. Soạn tin nhắn gửi đi. Cá to đến cửa, rồi xóa sạch lịch sử ghi chép. Lề mề một lúc mới đi vào. Chủ nhà chế giễu nói. Chơi tiếp không, hay là chờ người đến đưa tiền cứu mạng? Triệu Tấn Dương mặt dày. Có thể nợ không, nếu được thì làm tiếp. Chủ nhà phát bài đã được sóc ra. Hồ của cậu ở trên đó. Tôi còn sợ cậu chạy à? Làm tiếp mấy ván, Triệu Tấn Dương vơ của thắng về. Phủi mông một cái rồi đi. Khiến chủ nhà tức đến nỗi lệch cả râu. Mấy ngày sau đó, Triệu Tấn Dương làm như không có gì. Ngoài mua thuốc mua rượu ra. Gần như không hề bước chân ra khỏi nhà. Ngay đến ba bữa ăn cũng đều gọi ship về giải quyết. Thời gian còn lại thì xuống tầng một đánh bài với đám chủ nhà. Điện thoại tên sỏ khuyên cho cũng không có động tĩnh gì. Tới ngày thứ tư, Triệu Tấn Dương gọi đến dãy số nằm đầu tiên trong danh bạ điện thoại. Anh Kình, em có ba điều kiện. Bên kia như cười như không nói. Cậu nói đi, thứ nhất, em sẽ làm với anh. Nhưng em không đụng đến thứ đó nữa. A Dương, cậu cũng biết đấy. Bản thân anh cũng không đồng ý để người dưới hít thứ đó. Người bị một công cụ kiếm tiền khống chế thần trí là người yếu nhất. Thứ hai, nếu có ai ép em hít ma túy lần nữa, em sẽ giết hắn. Triệu Tấn Dương hơi dừng. Cho dù người đó là kẻ thù hay là bạn của anh. Hoặc là anh, đúng không? Thứ ba, em muốn dẫn anh em cùng đi. Cậu đừng nói với anh. Chính là cái người cản giao thay cậu kia đấy nhé. Triệu Tấn Dương im lặng. Qua một lúc lâu, Lư Kình cười khùng khục nói tiếp. A Dương, anh dám nuôi một con cọp như cậu. Lại còn sợ có thêm một con thỏ trắng nữa à? Cảm ơn anh Kình. Triệu Tấn Dương như nhìn thấy Lư Kình ở bên kia dang rộng hai tay. Như ôm lấy trời đất. A Dương, hoan nghênh quay về. Cách chương.